Chương 5 1270 vô tình 6. Tiêu Mục mặt không thay đổi nhìn qua phía trước, ánh mắt lạnh lẽo. Tư nở dê tờ ơ cờ từ trên người bọn họ rời đi qua. Hắc giáp vệ bị bao khỏa tại tầng tầng hắc giáp khăn đen dưới, căn bản không gặp chân dung. Nhưng Tiểu Mục ngược lại là có thể từ những người này trên thân toát ra khí tức, rõ ràng cảm thụ được đi ra, bọn họ xác nhận chưa từng biến dị người. Có thể thấy được thiên vận trong tay nắm giữ thế lực, ngược lại không toàn bộ đều là thi khôi đại quân. Triệu Tê Nhiệm thần sắc hơi có mấy phần phức tạp nhìn Tiểu Mục một chút, chậm rãi khẽ rũ xuống đầu. Tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, vô tình nhìn chằm chằm mấy trăm thanh đối đao của nàng binh ám khí. Nàng chậm rãi tiến lên trước một bước. Hình quạt vòng vây liền ngăn không được cùng nhau hướng lui về phía sau một bước. Nàng tiếp tục tiến lên một bước, một đám hắc giáp vệ liền ngăn không được lại sau này lùi một bước. Thằng đến cầm ngao tức giận quát, lùi cái gì lùi, đều cho ta chịu đựng một cái đều không cho phép lùi, có nghe hay không đứng ở hàng trước hắc giáp vệ. Trong tay binh mâu nhịn không được hơi run một chút rung động. Tiểu mặt than này như lại hướng phía trước tiến một bước, thế tất yếu thẳng tắp đụng vào trong tay bọn họ bén nhọn binh khí. Đến lúc đó, chỉ sợ vị này tiểu mặt than thái tử phi bị thương, bọn họ những người này từng cái đều không có gì quả ngon để ăn. Giấu đầu giấu đuôi, cho là ta liền không biết các ngươi rồi. Kiểu một đống nhiên lên tiếng, ngữ điệu cực kỳ băng lãnh quyết tuyệt. Xem các ngươi từng cái, thu vi không tầm thường bộ dạng. Tất nhiên là chạy trốn thiên vận người Long ra, người Lâm ra đi. Tiêu Mục ánh mắt quét một vòng, rơi vào hàng phía trước trên người một người, Mặc Hy Khang, ngươi cho rằng ngươi che mặt, ta liền nhìn không ra ngươi là ai rồi, sao ngươi quá làm cho người thất vọng. Tiêu Mục giọng mang trào phúng, có chút ít khinh mạn nói ngươi đường đường một cái vương ra, đào thoát kinh đô gia nhập thiên vận, như thế nào ngay cả cái tiểu đầu mục đều hôn không lên, ngươi cũng thật là càng sống càng trở về. Thật tốt vương gia không thích đáng, hết lần này tới lần khác thích cùng ngày vận chó săn. Câm miệng bị nàng uống một hớp phá thân phận Mặc Hy Khang nhịn không được tức giận trách mắng. Mặc Hy Khang hoàn toàn chính xác liền đứng tại đám này hắc giáp binh bên trong, mang trên mặt một chút tích tụ chi khí, ánh mắt quái dị mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mục. Kiều Mục cũng lười nói cho hắn biết, ngươi cho dù toàn thân bao bên trên tầng kia hắc giáp ra, trên mặt đeo lên 18 tầng khăn che mặt, lấy nàng trước mắt nhãn lực cũng có thể thấy rất rõ ràng. Buồn cười, còn giấu đầu giấu đuôi đem chính mình nhét vào hắc giáp bên trong, làm người khác nhận không ra sao. Không phải liền là ba châu thế ra một số người, đầu nhập thiên vận, lại không quá muốn lộ diện sao, những người này cu nở dê thật là buồn cười. Còn tưởng rằng bọn họ tiếp xúc đến thiên vận, có thể một bước lên trời, không nghĩ tới lại ngay cả Mặc Hy Khang người như vậy, cũng chỉ có thể tại thiên vận bên trong làm cái trên danh nghĩa tiểu đệ đệ. Cầm ngao đưa tay chỉ Tiểu Mục, tức giận quát lớn, các ngươi cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì, còn không lấy dưới có phải là muốn lao tổ tự mình hiện thân, chỉ điểm các ngươi nên làm cái gì. Chuyện Mặc Hy Khang âm thầm cắn răng một cái, dẫn đầu rất trên thân kiếm trước. Nhưng mà mũi kiếm còn chưa từng gần sát tiểu mặt than mảy may, liền gặp đâm nghiêng bên trong thoát ra một đường lôi hỏa, siêu một tiếng đem hắn trong tay kiếm cho chặt thành hai đoạn. Cầm Hân gương mặt lạnh lùng. Đông Dương thỏ tay níu lại Kiều Mục cánh tay, nắm lấy nàng liền vào trung môn, đi về phía nội thành khu vực mà đi. Cầm Ngao sững sờ phía dưới, nhịn không được liên tục ở phía sau giơ chân mắng to. Cầm Hân, ngươi tên khốn này, tiểu tử ngươi là thật muốn tạo phản a, chẳng trách phía trước có tin tức danh hiệu, nói ngươi đi tới thêu hoa văn bằng kim tuyến đại thảo nguyên, đem tổ chức bên trên khổ tâm bồi dưỡng lên lệ lệ nhi nhóm. Tất cả đều cho tiêu hủy. Cầm Ngao ánh mắt rơi vào Cầm Nhị công tử trên ngón tay.